xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn đi theo nương của cậu bé một vòng. Nương ơi nương, con đi với nương, tiểu tử rất thông minh. Biết đi theo nương là có thể nếm được hương vị thơm ngon đầu tiên. Nhưng cũng không phải đòi đi cho bằng được. Giang Oản Oản gật đầu. Được, sau đó bế Đoàn Đoàn lên, lau mồ hôi cho cậu bé, chạm vào cái mũi nhỏ của cậu bé. Nhìn con xem, đầu đầy mồ hôi rồi đây nè. Ai bảo cứ vừa đi vừa chơi đùa với tiểu thúc thúc của con. Tiểu tử chột dạ liếc mắt đi chỗ khác, nhìn ngó khắp nơi, còn biết đánh trống lảng nói sang chuyện khác. Nương, hôm nay chúng ta ăn gì vậy à? Mà cho dù nương nấu món nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ rất ngon. Giang Oản Oản buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt của Đoàn Đoàn. Rồi hôn cậu bé, con thật đúng là tiểu quỷ lanh lợi. Sau đó bế cậu bé cao hơn một chút. Đi thôi, nương đi làm đồ ăn ngon cho Đoàn Đoàn nhà ta. Đoàn Đoàn ôm chặt lấy cổ nàng, đôi mắt sáng rực lên. Đồ ăn ngon, đặt Đoàn Đoàn ngồi xuống ghế nhỏ trong phòng bếp. Con ngoan ngoãn ngồi đây nhé. Nhưng mà Đoàn Đoàn muốn giúp nương mà. Giang Oản Oản cúi đầu mặc tạp dề, liếc nhìn cậu bé. Nếu lát nữa có việc Đoàn Đoàn có thể làm, nương sẽ cho con làm giúp nương, được không? Đoàn Đoàn giòn tan đáp. Vâng ạ. Giang Oản Oản vo gạo lứt nấu cơm trước, sau đó lấy lòng lợn ra. Xử lý ruột già là một đại công trình khó. Đầu tiên rửa sơ ruột già trước, rồi bỏ vào 2 muỗng muối và bột mì vào, nhào nặng vài lần rồi lộn mặt bên trong của ruột già ra. Tiếp tục nhào nặng thêm vài lần nữa, rồi tiếp tục cho nước vào rửa thêm vài lần nữa cho sạch là xong. Còn gan lợn thì tương đối đơn giản, rửa sơ 2 nước, rồi thái thành miếng vừa ăn, rửa thêm vài lần, tiếp đó lại bỏ vào trong nước ngâm. Sườn lợn cũng rửa sạch rồi chặt thành từng miếng nhỏ rồi bỏ sang bên cạnh. Sau đó chuẩn bị các nguyên liệu, băm hành, gừng, tỏi và ớt cay. Lúc này nàng ra ngoài vườn hái một bó hành to, tiếp đó cắt ra khoảng 1 bát lớn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu nấu ăn thì mùi thơm đặc trưng của cơm gạo lứt tỏa ra. Giang Oản Oản lấy cơm ra khỏi nồi rửa sạch, đổ vào trong nồi thêm vài bát nước, rồi bỏ ruột già vào, bỏ thêm vài lát gừng và 1 nắm hành lá để khử mùi tanh. Sau đó đậy nắp lại đun lửa nhỏ, nấu một lúc mới vớt ruột già ra, rửa sạch dưới nước lạnh vài lần, sau đó thái thành từng miếng nhỏ, đổ nước trong nồi ra, cho một lượng dầu ăn vừa phải vào. Chờ đến khi bắt đầu bốc khói thì bỏ ruột già đã cắt xong lúc nãy vào xào. Xào đến khi bên bề mặt của ruột già hơi ngả vàng, mỡ bên trong đã chín thì thả gừng, tỏi, ớt cay và hạt tiêu đã chuẩn bị vào rồi tiếp tục xào. Chờ đến khi tỏa mùi hương thì cho muối, giấm, nước tương và một ít đường vào, nêm nếm sao cho vừa miệng. Chỉ một lát sau, một đĩa ruột già khìa nóng hổi với đầy đủ mùi vị thơm ngon ra lò. Sau khi xào ruột già thì không còn mùi hôi tanh nữa. Ban đầu Đoàn Đoàn còn trao mày, nhìn ruột già ghét bỏ vô cùng. Nhưng mà chờ đến khi mùi hương không ngừng bay ra khỏi nồi, cậu bé cũng không biết mình đã đi lên phía trước hồi nào. Còn trộm nuốt nước miếng, Giang Oản Oản lấy đũa gắp một miếng ruột già ra. Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn miếng ruột già đó, cho đến khi miếng ruột già nằm trong miệng cậu bé rồi. Cậu bé mới nhận ra, nhai vài cái, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Giang Oản Oản. Nương ơi, ngon quá đi. Giang Oản Oản bật cười, lấy một cái bát nhỏ gắp ruột già đưa cho cậu bé. Đoàn Đoàn, con ăn trong chén nhỏ này một chút trước nhé, không thể ăn quá nhiều được. Nếu không lát nữa đến giờ ăn cơm con lại no, không ăn vô nữa. Đoàn Đoàn chuyên tâm ăn ruột già trong bát, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ. Giang Oản Oản rửa nồi rồi bắt đầu làm gan lợn. Cho gan lợn vào nước sôi trụng sơ qua, đợi gan lợn đổi màu thì lập tức vớt ra, sau đó đổ dầu vào nồi, cho gan lợn vào xào chín, tiếp tục thêm gừng, tỏi, ớt và hạt tiêu vào đảo đều cho đến khi dậy mùi thơm rồi nêm muối, nước tương cho vừa ăn, cuối cùng cho thêm chút hành lá vào. Món gan lợn xào hoàn thành. Giang Oản Oản bày gan lợn ra đĩa, còn gắp vào chén Đoàn Đoàn thêm vài miếng. Bánh bao nhỏ đã ăn xong ruột già lâu rồi, đang trông mong mà nhìn chằm chằm vào đĩa gan lợn của nàng. Giang Oản Oản thấy cậu bé ăn vui vẻ như vậy, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Nàng lau lau mặt cho cậu bé, bất lực cười, con ăn từ từ thôi, nương chưa nấu đồ ăn xong hết đâu, con đừng có ăn no rồi không ăn được nữa bây giờ. Đoàn Đoàn quẹt miệng, nói chắc nịch, bụng Đoàn Đoàn có thể chứa rất nhiều đồ ăn đó, con không no một chút nào cả. Nương biết rồi, Đoàn Đoàn nhà ta là mèo con háu ăn nhất, có phải không nào? Đoàn Đoàn dẫu môi, Đoàn Đoàn không phải mèo con háu ăn, chỉ là cơm nương nấu quá ngon thôi. Giang Oản Oản nhìn dáng vẻ ngạo kiều của cậu bé, cười đến đau bụng, được rồi, nương không chọc con nữa, Đoàn Đoàn ăn chậm thôi, nương đi nấu món sườn đã, trụng sườn lợn rồi vớt ra, sau đó cho dầu vào nồi, bỏ thêm vài muỗng đường phèn để làm nước màu, sau khi thành nước màu thì đổ sườn lợn vào đảo qua đảo lại. Tiếp theo cho hoa hồi, lá thơm, vỏ quế, hoa tiêu và một ít ớt khô vào. Tuy sườn lợn chua ngọt, không có bỏ ớt cay nhưng Giang Oản Oản cảm thấy có một chút vị cay sẽ trung hòa một chút vị ngọt, ăn vào sẽ không bị quá ngán. Cuối cùng nàng dưới thêm một ít nước tương để điều chỉnh màu sắc. Sau đó bỏ nước sôi vào, đậy nắp lại chờ sườn chín. Bật lửa lớn, sườn lợn được hầm đến khi mềm nhừ. Giang Oản Oản dùng một chiếc đũa CMV thịt lợn xem thử, thấy có thể lấy xương ra khỏi thịt dễ dàng thì hài lòng gật đầu. Sau đó cho thêm muối và giấm nêm nếm cho vừa ăn. Rải thêm mè trắng rồi bày sườn lợn ra đĩa, rắc thêm chút hành lá cắt nhỏ. Miếng sườn lợn chua ngọt có màu đỏ hồng, mùi hương thơm lừng. Giang Oản Oản nhìn đôi mắt nhỏ của Đoàn Đoàn muốn dính vào sườn lợn thì lấy đôi đũa gắp cho cậu bé một miếng thịt đã lấy xương ra. Miếng thịt vừa mới vào miệng, Đoàn Đoàn lập tức hét lên. Giang Oản Oản hoảng sợ, tưởng rằng miếng sườn còn nóng quá. Kết quả giây tiếp theo tiểu tử này đã nói, nương ơi, ngon quá đi, ngon quá đi, ngon hơn cá viên nhỏ nữa. Giang Oản Oản khẽ cười. Nàng biết ngay tiểu tử này sẽ thích kiểu chua chua ngọt ngọt của sườn lợn chua ngọt này mà. Trước kia cá viên chiên là món ngon nhất trong lòng cậu bé, bây giờ bị sườn lợn chua ngọt đánh bại rồi. Giang Oản Oản nấu canh cải trắng là món cuối cùng. Thức ăn đã xong hết. Hôm nay có rất nhiều món, nhà họ có lẽ cũng ăn không hết. Nghĩ như vậy, Giang Oản Oản lấy ruột khìa, gan lợn xào và sườn lợn chua ngọt mỗi thứ một ít cho vào nồi xanh, đậy nắp lại rồi đưa cho Tần Tĩnh Trì. Hôm nay làm hơi nhiều món, cho nên ta chia ra một ít, chàng đưa đến nhà Tần Tam Thúc đi. Trước kia họ đã chăm sóc cho Đoàn Đoàn nên coi như đây là một chút tâm ý. Đoàn Đoàn rất thích sườn lợn chua ngọt hôm nay đó, có lẽ tiểu bảo nhà huynh ấy cũng sẽ thích. Tần Tĩnh Trì gật đầu. Được, ta đi ngay đây, chàng đi nhanh về nhanh nhé, ta chờ chàng về ăn cơm. Giang Oản Oản dọn đồ ra bàn, Tần phụ Tần mẫu đã chuẩn bị xong số khoai tây cho ngày mai. Cha nương, a đệ, mau rửa tay thôi, chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi. Đoàn Đoàn ôm bát nhỏ của mình để lên bàn, rồi loạng choạng trèo lên ghế. Tần Tĩnh Nghiễn vội vàng bế nó lên, đặt nó ngồi xuống ghế. Đoàn Đoàn bĩu môi, phàn nàn nói, tiểu thúc thúc, lúc thúc bế con kéo theo cả quần áo của con, tay con bị trà sát đau quá. Tần Tĩnh Nghiễn nhéo khuôn mặt nhỏ của nó, không phải thúc sợ con bị ngã hay sao? Hứ, Tần Tĩnh Nghiễn bị những món ăn trên bàn hấp dẫn. Đoàn Đoàn, hôm nay nương của con nấu đồ ăn trông ngon thế. Đoàn Đoàn bây giờ mới nhìn cậu. Đương nhiên rồi, Đoàn Đoàn đã nếm thử rồi. Siêu cấp ngon luôn. Tần Tĩnh Nghiễn thấy cha nương cậu còn chưa đi vào, thật sự nhịn không nổi cơn thèm nữa. Gắp một miếng sườn lợn nhét vào trong miệng. Sườn lợn chua ngọt ngon vừa miệng. Nếu ăn cùng bát cơm nữa thì thật tuyệt vời. Tần Tĩnh Nghiễn say mê. Nghĩ thế nào thì cậu làm thế ấy. Lập tức lấy bát cơm của mọi người xới cơm vào. Lúc này, Tần Tĩnh Trì cũng đi theo Tần Phụ Tần Mẫu đi đến. Nhìn cậu đang xới cơm cho mọi người, Tần Mẫu hiếm khi khen ngợi. Không tệ, còn biết xới cơm cơ đấy. Tần Tĩnh Nghiễn cúi đầu. Cậu mới không để cho bọn họ biết cậu chỉ muốn nhanh xới cơm cho xong, để còn được ăn nhanh đâu. Tần Phụ Tần Mẫu không biết ruột, khìa và gan lợn được làm bằng thịt gì. Hai người nhìn bàn ăn toàn là thịt, không khỏi cảm thấy đau lòng. Hoàn Hoàn, sao con còn nấu nhiều thịt thế này? Nương, mọi người nếm thử trước xem ăn có ngon không? Cách Chương.